Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1077. Có thể đây chính là Logan cùng cuộc chiến đấu này duyên phận. Nếu ngươi ở nơi đó nhìn thấy Victor, vậy khẳng định muốn đem hắn giao cho Logan đến xử lý. Cắm trại địa phương, hai người thu dọn từng người vật phẩm. Sau đó chuẩn bị dỡ xuống lều vải, sau đó tất cả đều ném vào hệ thống không gian lách người. Jean Grey nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, tán đồng mà nói rằng, bỗng nhiên biến thành gia đình mâu thuẫn, nàng ở xâm lấn đến Apocalypse đại não sau khi chứng kiến, cũng chính là hiện nay còn chỉ có 3 cái Apocalypse 4 kỵ sĩ. Một cái rất nổi danh Mystic, một cái nghe nói qua Sabertooth, còn có một cái chưa từng nghe thấy da xanh mọc đuôi da hỏa. Nếu trong đó xuất hiện Victor người này, Diệp Thiên Hồ cảm thấy nhất định phải để Logan đi ra đánh người. Không cần quá nhiều, liền chuyên môn để giáo huấn một hồi hắn, như vậy không hăng hái ca ca là được. Gia đình mâu thuẫn, Diệp Thiên Hồ hóa giải lều vải động tác dừng một chút. Bỗng nhiên cười nói, còn đúng là chuyện như thế, hơn nữa còn đều là vấn đề gia đình. Victor là Logan ca ca, Mystic vẫn bị chắc cho rằng muội muội, hơn nữa trùng hợp chính là hai người bọn họ, hai vị này gia đình thành viên cũng không thiếu cho bọn họ chế tạo phiền phức. Còn lại một cái Nightcrawler, nếu như miễn cưỡng muốn dính líu quan hệ lời nói, ở nào đó điều thế giới tuyến bên trong, Nightcrawler nhưng là Mystic nhi tử đây. Như thế xem lời nói, khỏe mạnh một hồi Apocalypse cuộc chiến, kết quả không hiểu ra sao địa liền biến thành gia đình tranh cãi đại chiến. Còn có những người vũ khí nguyên tử, ngươi khẳng định là cố ý chứ? Jean đem hai người vật phẩm thu dọn thật giao cho Diệp Thiên Hồ, nhìn hắn đem những thứ đồ này thu hồi đến, chắc chắc mà nói rằng, Diệp Thiên Hồ đối đầu Jean Grey ánh mắt, nhún nhún vai, như thế rõ ràng sao? Jean Grey gật gù, sau đó lại lắc đầu, nói, người khác có thể sẽ cho rằng này hoàn toàn là xuất từ Apocalypse mạnh mẽ, cùng với truyền thụ cho hắn cơ hội này, nhưng ta nhưng là vẫn luôn cùng với ngươi đây. Apocalypse đang làm chuyện này trước ngươi liền biết rồi kế hoạch của hắn đúng không? Jean Grey rất xác định chính mình suy đoán, bởi vì đối với đi theo Diệp Thiên Hồ bên người nàng tới nói thật sự quá rõ ràng. Ngươi xem, sự thực đã chứng minh chúng ta có thể ngăn cản hắn. Nhưng kỳ thực ngươi phóng túng hắn làm phá hoại, vẫn đợi đến cuối cùng thời điểm mới đi ra kết cuộc. Vì lẽ đó ngươi khẳng định là cố ý, nhưng là tại sao? Lẽ nào là bởi vì những người vũ khí nguyên tử? Hỏi như vậy, Jean Grey nhưng không có oán giận hắn bỏ mặc Apocalypse hành vi. Trái lại càng nhiều chính là hiếu kỳ. Ừ, Diệp Thiên Hồ gật gật đầu, thừa nhận nói, một phần nguyên nhân là muốn cho chắc thân thể sẽ một hồi Apocalypse thực lực. Cùng hắn với cái thế giới này ác ý, càng nhiều nguyên nhân, ngươi đoán không lầm, chính là vì những người vũ khí nguyên tử. Có thể đây chính là Logan cùng cuộc chiến đấu này. Duyên phận, nếu ngươi ở nơi đó nhìn thấy Victor, vậy khẳng định muốn đem hắn giao cho Logan đến xử lý. Cắm trại địa phương, hai người thu dọn từng người vật phẩm, sau đó chuẩn bị dỡ xuống lều vải, sau đó tất cả đều ném vào hệ thống không gian lách người. Jean Grey nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, tán đồng mà nói rằng, bỗng nhiên biến thành gia đình mâu thuẫn, nàng ở xâm lấn đến Apocalypse đại não sau khi chứng kiến, cũng chính là hiện nay còn chỉ có 3 cái Apocalypse 4 kỵ sĩ. Một cái rất nổi danh Mystic, một cái nghe nói qua Sabertooth, còn có một cái chưa từng nghe thấy da xanh mọc đuôi da hỏa. Nếu trong đó xuất hiện Victor người này, Diệp Thiên Hồ cảm thấy nhất định phải để Logan đi ra đánh người. Không cần quá nhiều, liền chuyên môn để giáo huấn một hồi hắn, như vậy không hăng hái ca ca là được. Gia đình mâu thuẫn,